Chương 1162, Hạc Hy muốn xảo ổ game. Hải bạ ra ai khẩn cầu. Ba càng cầu toàn đặt. Lúc này ở bên trong phòng chăn lai, nhìn thấy gò má cổ nạn xương thật cao, một chút không có tim không có phổi quần viên đã là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Gaberzien, ha ha ha, lúc đang xem phó bản, liền cảm thấy tiểu quỷ châu bò rầm rầm này rất khó chịu, hiện tại cảm giác trong lòng tốt thoải mái à. Dù kỳ ạ Suna, mặc dù gian mới vừa rồi một quyển kia hơi quá đáng, nhưng là loại nam nhân hại nữ hài tử thương tâm này quả nhiên là không thể tha thứ men đồn lờ. Thử nếu là ta ra tay, tiểu quỷ này đã liền. Một cái nguyên tử đều không thừa, hoàn toàn hóa thành hư vô dẻo gùn. Vị thứ tư, ngươi cái kia cũng quá đáng đi, đến lượt ta nhiều lắm là cho tên tiểu quỷ này một trận địa giận, thuận tiện hoàn toàn cải chính một chút thói hư tật xấu của hắn để cho hắn từ nay ở lại bên người gian. Là một cái ôn nhu nam nhân tốt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi, địa giật khi nào chả có hiệu quả như vậy rồi, ngươi đây quả thực là muốn đem nhân cách của cô nạn đều thay đổi nha, hó hiểu gùn, ai biết được. Ta gần đây phát hiện, bị ta điện giật qua mấy lần thiếu niên bất lương thật giống như đều biến thành một người khác cũng không dám lại tại đầu đường rảnh rỗi lung lay. Cho nên ta đoán có thể là cường đại điện giật cũng có trợ giúp làm cho thẳng nhân cách đi, người ta đó là bị ngươi điện ra bóng ma trong lòng rồi. Căn bản không dám ra đường rồi, nhìn đến đây, vẫn cũng có chút ít dở khóc dở cười. Chẳng lẽ là nhân vật phản diện trong cái bầy này nhiều lắm rồi, cho nên liền pháo tỷ đều chậm rãi chịu ảnh hưởng, bắt đầu trở nên hắc hóa rồi, nhìn nàng loại phát biểu này, chẳng lẽ là chuẩn bị chuyển chức thành lôi điện pháp vương Zép Quỳnh, hắc các ngươi toàn bộ đều xem xong phó bản cô nạn kỳ gì gìn, phó bản dài như vậy, ai có thể nhìn đến nhanh như vậy nha. Chúng ta cũng không phải là trí tuệ nhân tạo dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Ta cảm giác nội dung cốt truyện phía sau chính là cổ nạn ra ngoài gặp vụ án giết người giải quyết, loại vô hạn tuần hoàn này. Cho nên nhìn trước mặt gần một nửa liền không có hứng thú. Nạ kỳ gì e gì nạ, đúng vậy, ta cũng cảm thấy là như vậy. Vừa mới bắt đầu còn có chút cảm giác mới mẻ, nhìn một hồi sau, liền cảm thấy có chút buồn chán ạ kỳ hỉ cổ kẻ a ba. Lại nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao, cổ nạn không hắn vị trí cái thế giới này cũng quá không bình thường rồi ạ kỳ hỉ cổ kẻ a ba, đứa bé này đi tới chỗ nào liền người chết, cái này đã rất ngoại hạng. Càng tán dốc là, hắn vị trí cái thế giới kia dường như thời gian sẽ không tiến về phía trước trong toàn bộ phó bản đã xuất hiện vài chục lần mùa đông rồi nhưng những học sinh tiểu học kia vẫn không có tốt nghiệp, đây là thế giới gì à, trạch nữ núi bồng lai. Vô hạn tuần hoàn thế giới sao, thật là thú vị. Cảm giác cái thế giới này nói không chừng cũng đưa cờ trao cho một loại khái niệm vĩnh viễn nào đó đây. Cho nên chỉ cần thời gian vận hành đến một điểm, liền sẽ tự động hồi tưởng éo méo lòi hai, không thể nào có thể như vậy thao túng một cái thế giới thời gian vận chuyển. Đối phương chẳng lẽ là ma pháp sư sao, trạch nữ núi bồng lai. Ha ha ha, ngươi vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Nói không chừng cái thế giới này vốn chính là cái bộ dáng này, đây đang nhìn qua trong quần vô số phó bản sau, ta mới lĩnh ngộ được một cái chân lý, đó chính là ở bên trong thế giới dị thứ nguyên, chuyện gì đều có thể phát sinh tư mã ý, thế giới dị thứ nguyên thật là khủng bố như vậy, ngay ta y các quần viên thảo luận thế giới cổ nạn không tưởng tượng nổi, hải bạ giả ai mau chút ít tức giận lên tiếng. Hải bạ giả ai điện hạ? Các ngươi đều đang nói gì nha, mới vừa rồi cổ nạn thiếu chút nữa thì chết rồi còn có cái đó Hạc Hy, ta mặc dù rất cảm kích ngươi cứu cổ nạn, nhưng là ngươi tại sao phải đem mặt của hắn biến thành như vậy, hải bạ ra ai điện hạ, ta mới vừa đuổi tới văn phòng thám tử mọ gì, lúc này mới phát hiện cổ nạn đã đi, nói không chừng, là bị Hạc Hy ngươi cho đuổi chạy, thiên sứ Hạc Hy, nha thật ra thì ta nhưng là liền 0,1% sức mạnh đều không dùng ra, chỉ là muốn cho tên tiểu quỷ kia một bài. Học mà thôi. Đến khi hắn rời đi sao hẳn là bị gian dọa sợ đi. Tây Hạc Hy làm sao thoáng cái biến thành, trở nên xấu bụng như vậy thậm chí còn có điểm hoạt bát, thật ra thì, khi nhìn đến Hạc Hy mới vừa rồi ác chỉnh cô nạn, và đối với tính cách của nàng liền hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại lại có thể khẳng định, cùng lúc mới vừa vào bầy cô gái ngoan ngoan bất đồng, hiện tại Hạc Hy thật giống như đã biến thành một cái xấu bụng hy, lấy ác chỉnh người khác làm thú vui nhưng là, hắn rất nhanh liền rồi, tại trong phó bản, thiên sứ ngạn lần đầu tiên thấy Hạc Hy, liền bị nàng hạ mã huy chỉnh thảm hề hề nhìn tới trong tính cách của Hạc Hy, liền có một ít loại này xấu bụng, hoặc có lẽ là nghịch ngợm phá phách nhân tử tại hải bạ ra ai điện hạ, đáng ghét cổ nạn coi như muốn đi, cũng Hẳn là cùng ta chào hỏi a, làm sao có thể như vậy ra đi không từ giả. Nhìn đến đây, vẫn trong lòng đã có suy đoán, không nhịn được trộm cười vài tiếng. Cố nạn điệu bộ này, chỉ sợ đã biết gian là từ hải bạ ra ai nơi này lấy được tin tức, lầm tưởng chính mình bị ẹ sờ dừng bán đi, mà lúc này, hải bạ ra ai lại bắt đầu than phiền lên gian tới. Hải bạ ra ai điện hạ, gian cũng thật là, làm sao có thể thoáng cái liền hạ thủ nặng như vậy. Nếu quả như thật đem cô nạn đánh chết nên làm cái gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói ngươi phát động bực tức làm sao không có xong chết thì thế nào, dù là địa cầu băng diệt nhân viên quản lý đều có thể cứu về tới, huống chi một tên tiểu quỷ. Hải bạ ra ai điện hạ, cái gì ngươi nói là thực sự nhân viên quản lý này có lợi hại như vậy. Nghe lời này một cái, hải bạ ra ai cả kinh cả người run rẩy. Rất nhanh trong đầu hắn liền toát ra một cái ý nghĩ kỳ dị. Hải bạ ra ai điện hạ, nhân viên quản lý nếu như ngươi thật có thể để cho người chết phục sinh, như thế ngươi có thể phục sinh tỷ tỷ của ta mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ sao. Hắc mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ nghe được cái tên này vẫn lúc này mới, mỹ dạ nổ xì hồ, nếu như là đã biến thành hải bạ ra ai, cái kia tỷ tỷ nàng khẳng định đã là treo. A ở bên trong ỉn phải ý tỷ game, nắm giữ mạnh nhất phục sinh chi lực thật ra thì là xào ô game. Ta trước kia phục sinh đều là dùng em game quay ngược lại thời gian. Nhưng là mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ không biết chết bao lâu, cái này chỉ sợ có chút tại vẫn giải thích nguyên nhân sau. Hải bạ dạ ai nhất thời thất vọng, nhưng là Hạc Hy bỗng nhiên nói ra một câu kinh người. Thiên sứ Hạc Hy, vẫn, ta cũng xem phó bản ạ vẫn chờ, đối với xã hồ game kia cũng cảm thấy rất hứng thú. Không biết ngươi có thể hay không để cho ta thử xem, nói không chừng ta có thể nghĩ biện pháp làm đến viên bảo thạch này. Cái gì hẩn, cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa. Sao ô game nhưng là phải người yêu nhất chết đi mới có thể đến tay nha. Hạc Hy đây là muốn làm gì?